Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 33, viện trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần lớn mọi người đều cho rằng cuộc hôn nhân của họ hoàn toàn xuất phát từ lợi ích sau khi kết hôn, Lục Nghi trở thành Lâm phu nhân. Chỉ là một món đồ trang trí, tượng trưng cho sự thịnh vượng của hai gia tộc Lâm và Lục. Cô cũng được xem là vật hy sinh vì lợi ích. Lục Nghi nhận một ly sâm panh từ tay phục vụ. Lâm Tấn Thận dẫn cô đi chào hỏi vài người. Khi đối phương chào anh sẽ giới thiệu cô. Cô giữ phong thái tao nhã, đáp lời một cách lịch sự và đúng mực. Sau vài phút xã giao, cô của anh, bà Lâm Văn Quân, tiến đến. Lục Nghi đã gặp bà vài lần, liền dịu dàng gọi. Cô, Lâm Tấn Thận có công việc cần xử lý, nên cô chuyển sang trò chuyện cùng bà Lâm. Nghe nói lần này cháu tổ chức triển lãm tranh, bà Lâm hỏi, khoác tay cô, thỉnh thoảng nở nụ cười đầy quan tâm của bậc trưởng bối. Bà rất hài lòng với Lục Nghi. Dạ, sao cô biết vậy? Chú của cháu không phải rất yêu thích hội họa sao? Dù không vẽ giỏi, nhưng trong giới này cũng có chút tiếng nói. Lần này Tấn Thận hiếm hoi nhờ dượng giúp một lần, ông ấy vui vẻ nhận lời ngay. Lục Nghi nghe mà ngơ ngác, nhờ giúp, giúp chuyện gì? Tuy nhiên, tình huống hiện tại không cho cô cơ hội để hỏi thêm. Những đối tác có quan hệ làm ăn với nhà họ Lâm qua lại liên tục, không ít người ghé đến chào hỏi. Đây là cháu dâu của tôi, Lục Nghi. Lâm Văn Quân giới thiệu cô với người khác. Xinh đẹp thế này, sau này phải ra ngoài nhiều hơn, đừng để kết hôn xong lại bị giấu trong nhà. Một người đùa vui, Lâm Văn Quân cười, đáp. Cháu dâu nhà tôi làm ở công ty dịch tinh, chuyên phụ trách mảng triển lãm. Biết đâu vợ chồng anh chị đã từng xem triển lãm của nó. Đứa trẻ này không thích ở nhà, rất chăm chỉ và nghiêm túc với công việc. Nhưng nếu không phải Tấn Thận kiên quyết, nó cũng chẳng muốn đến mấy buổi tiệc như thế này. Trước ánh nhìn đầy ẩn ý của người khác, Lục Nghi chưa kịp lên tiếng thì bà Lâm đã khéo léo giúp cô chặn lại. Cô uống được nửa ly sâm panh, Lâm Văn Quân quay sang, khoác nhẹ tay cô, nói. Cũng khổ cho cháu, Tấn Thận là người khô khan, chẳng biết cách chiều phụ nữ, càng không nói đến chuyện lãng mạn. Sống với nó hẳn rất cực. Không đâu cô, trước khi kết hôn, cháu đã rõ mọi thứ. Sau khi cưới cũng không khác gì dự đoán, thật sự không quá khó khăn đâu. Lâm Văn Quân cho rằng cô đang an ủi mình, nhìn cô bằng ánh mắt hiểu chuyện, đáp. Cháu đúng là một đứa trẻ ngoan, Lục Nghi bất giác trở thành đối tượng bị đồng cảm trong cuộc hôn nhân này. Điều quan trọng nhất là, bất kể cô giải thích ra sao, chẳng ai tin. Khi buổi tiệc diễn ra được nửa chặng, Lâm Văn Quân phải rời đi trước. Nếu về muộn, con trai bà sẽ ngủ, bà lại lỡ mất thời gian bên con. Cháu đi tìm Tấn Thận đi, chắc công việc của nó cũng gần xong rồi. Tạm biệt cô, Lục Nghi không đi tìm Lâm Tấn Thận mà lấy một ly sâm panh mới, định một mình ngồi đợi buổi tiệc kết thúc. Cô nghĩ rằng sau khi hoàn thành buổi tiệc này, hoạt động gặp gỡ hàng tuần của hai vợ chồng sẽ khép lại. Cô vòng qua sảnh chính, đến khu vườn trung tâm. Nơi này có một đài phun nước khô cạn, xung quanh là những chiếc ghế dài để nghỉ chân. Trái ngược với sự lộng lẫy của sảnh chính, khu vực này tối tăm và vắng vẻ, hiếm ai lui tới. Lục Nghi ngồi yên lặng một lát, khi ngẩng đầu, sợi dây chuyền trên cổ vô tình bị kéo căng, khiến lớp vải của váy bị rách một lỗ và mắc kẹt vào dây chuyền. Chiếc dây chuyền có dạng sợi mảnh với những mắt xích nhỏ li ti như hạt vừng, không hiểu sao lớp vải lại có thể mắc vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thở dài, cảm thấy bất lực với chính mình. Không còn cách nào khác, Lục Nghi đành nhờ đến viện trợ. Trong buổi tiệc, người duy nhất cô quen biết chỉ có Lâm Tấn Thận. Dù không muốn, cô vẫn phải nhắn tin nhờ anh đến giúp. Khi nhận được tin nhắn, Lâm Tấn Thận đang nói chuyện với một đối tác. Anh nhìn qua điện thoại, nói lời xin lỗi, sau đó hỏi rõ vị trí của cô, rồi rời khỏi nhóm người, đi về phía hậu sảnh. Trong ánh sáng lờ mờ, Lục Nghi ngồi trên ghế dài. Chiếc váy satin ánh lên sắc bạc dưới ánh sáng nhạt nhòa. Cô ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt hơi đỏ, ánh mắt sáng như trăng rằm. Cô giống như một vầng trăng lạc rơi xuống khu vườn bỏ hoang, không ai để ý đến. Nhưng anh có cơ hội được nhìn thấy. Lâm Tấn Thận bước đến, với dáng người cao lớn, khí chất anh mang theo đầy áp lực. Hầu kết của anh khẽ chuyển động khi hỏi, tại sao lại ở đây? Cứu tôi với, Lục Nghi nắm chặt mảnh vải nhỏ trước ngực, nói, dây chuyền bị mắc vào váy, tôi không gỡ ra được. Cô đã cố gỡ dây chuyền, nhưng càng nôn nóng, tay càng run, dây chuyền lại càng rối. Lâm Tấn Thận cúi đầu, ánh mắt lướt qua sợi dây chuyền bị rối và dừng lại trên gương mặt đỏ ửng của cô. Một cảm giác kỳ lạ thoáng qua trong lòng anh. Anh ngồi xuống, nói, để tôi thử xem. Ừ, cúi đầu xuống. Lục Nghi làm theo, cúi đầu xuống, phần đỉnh đầu vô tình chạm vào ngực anh. Cô không di chuyển, chỉ cảm nhận bàn tay anh cầm sợi dây chuyền, đầu món tay lướt nhẹ qua làn da cô, mang theo cảm giác giống như tối qua. Lâm Tấn Thận không quen thuộc với đồ trang sức của phụ nữ, phải nghiên cứu trong vài giây mới tháo được dây chuyền ra. Tiếp theo là vết mắc ở vải váy. Anh ngồi nửa quỳ trước cô. Khi dây chuyền đã được tháo ra, Lục Nghi có thể ngẩng đầu thẳng, ánh mắt gấp gáp nhìn anh. Từ bàn tay của anh, ánh mắt cô chuyển đến khuôn mặt anh. Sống mũi anh thật cao, lúc hôn sẽ chạm vào mũi cô. Ngón tay anh, dù hơi thô so với dây chuyền, vẫn khéo léo cố gắng gỡ mảnh vải mắc kẹt. Nhưng khoảng cách quá gần khiến hơi thở của anh ngập tràn mùi hương của cô. Anh mím môi, buộc bản thân phải tập trung. Hai người đều chậm rãi hít thở, bầu không khí vô cớ trở nên căng thẳng. Lâm, à, xin lỗi, nhầm chỗ. Hai người tiếp tục đi. Một giọng nói đột một vang lên, phá tan sự im lặng. Lục Nghi quay lại nhìn, chỉ thấy một bóng người chạy vội đi. Cô quay đầu lại, thấy Lâm Tấn Thận vẫn giữ nguyên tư thế cúi gần cô, tay anh đang cầm lấy phần vải bị mắc. Tư thế của hai người lúc này, đặc biệt là khi anh đang cúi sát như vậy, khiến mọi thứ trông rất mờ ám, giống như một tia lửa bất chợt bắn trúng cô, gương mặt cô đỏ bừng. Người kia không phải đã hiểu lầm họ đang không kiềm chế được mà hôn nhau ở đây sao? Anh ta chắc nghĩ sai rồi, anh mau đi giải thích đi. Lục Nghi nghiến răng, giọng nói bị ép qua kẽ răng. Lâm Tấn Thận không để tâm, vẫn tập trung vào việc xử lý chỗ mắc. Tôi tự làm, anh đi giải thích với anh ta đi. Nói rõ là chúng ta chỉ đang gỡ dây chuyền, không phải. Cô định lấy lại dây chuyền từ tay anh, nhưng lời còn chưa dứt, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi chỗ mắc, như thể mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Cách chương.